Nhật ký kiếm linh cùng ở chung, tác giả, Quốc Vương Bệ Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 412, chương 35, cuộc đời của ta đã không oán không hối. Năm 2018 ngày 25 tháng 4 đối với tuyệt đại đa số Kim Ngọc người đến nói. Hai năm ngày chuyện phát sinh ngày hôm nay, có thể nói chung thân khó quên. Liên quan với Triệu Tân Vũ ác ý nói xấu trước thành chủ Triệu Trầm lộ một chuyện. Tình thế biến hóa vừa nhanh vừa mạnh kịch liệt. Hí kịch hiệu quả mạnh, đủ để rất nhiều người ghi khắc cả đời. Trên thực tế, ở sáng sớm nhóm đầu tiên kháng nghị thị uy đám người đến nơi thành chủ trước cửa phủ thời điểm. Lâm thời chính phủ liền phái ra đại biểu, tận tình động viên dân chúng. Nhiều lần cường điệu nhất định sẽ đối với bịa đặt sinh sự người chặt chẽ xử lý. Tuyệt không cho phép có người tùy ý nói xấu Kim Ngọc Thành người lãnh đạo dù cho nàng bây giờ đã bị chính biến người trấn áp tại thành chủ phủ lòng đất. Nhưng dù sao Triệu Trầm Lộ cũng đối với Kim Ngọc Thành kiến thiết làm ra quá kiệt xuất cống hiến. Nói xấu Triệu Trầm Lộ chẳng khác nào đang ô miệt Kim Ngọc Thành. Chỉ có điều thành chủ phủ đại biểu cũng biểu thị, Triệu Tân Vũ ở tuyên bố thân phận mình đồng thời, còn đệ trình rất nhiều chứng cứ đến chứng thực thân phận của chính mình. Cũng hướng về Liên Thiên Thành Thánh Tông thân thỉnh bảo vệ. Vì lẽ đó hiện nay thành chủ phủ cần tiến một bước khai triển điều tra. Đưa hắn chứng cứ từng cái bác bỏ sau đó mới có thể cấp cho nghiêm túc xử lý. Loại này đường hoàng qua loa lời giải thích, đương nhiên không thỏa mãn được thị uy đám người. Nhưng một phương diện khác, thành chủ phủ cho ra lý do cũng để cho người không thể chê bai. Triệu Tân Vũ nếu thân thỉnh Thánh Tông bảo vệ, vậy trừ nghiêm túc cẩn thận lấy lý phục người, cũng không có quá nhiều biện pháp có thể tưởng tượng, nhất định phải không quản đem Triệu Tân Vũ mạnh mẽ đánh chết. Trái lại lộ ra Kim Ngọc người có tật giật mình. Bây giờ Kim Ngọc Thành đã không phải là Triệu Trầm Lộ thời đại Kim Ngọc Thành. Không thể lại tùy ý miệt thị Thánh Tông quyền uy, mà trải qua thành chủ phủ đại biểu tận tình khuyên nhủ khuyên bảo. Phần lớn thị uy dân chúng đều đồng ý trước tiên chờ phủ thành chủ kết quả điều tra công bố. Lại lẽ thẳng khí hùng địa dành cho Triệu Tân Vũ trời chu. Ở Kim Ngọc người xem ra, cái kia cao cao tại thượng Triệu Trầm Lộ, bất luận có muôn vàn không phải, cũng tuyệt đối không thể có cái gì chồng trước, càng không thể mê muội nhục dục. Cái kia Triệu Tân Vũ bất quá là một lấy lòng mọi người thằng hề. Cái gọi là chứng cứ cũng nhất định là đâm một cái là rách. Chỉ cần thành chủ phủ làm tốt điều tra, rất nhanh là có thể vạch trần hắn vô liêm sỉ bộ mặt thật. Nhưng mà đến buổi tối, Kim Ngọc thành chủ phủ một tờ thanh minh, quả thực giống ở trong thành dẫn bạo một viên thanh ngọc chân nguyên thần lôi. Nổ thành toàn thành 1 triệu người đều thần trí hoảng hốt. Không biết nguyên do, loại này lại rõ ràng bất quá tiểu nhân mưu hại. Lại chiếm được chính thức học thuộc lòng sách. Các người chính thức đến cùng có phổ không chắc chắn. Không những không đem tản lời đồn tiểu nhân vô sỉ chặt chẽ trừng phạt. Trái lại thừa nhận hắn chứng cứ hữu hiệu. Các người này điều tra là dùng cái mông làm sao? Chẳng lẽ là đương nhiệm chính quyền vì đả kích trước chính quyền danh tiếng danh vọng. Giữ gìn lâm thời chính phủ tính hợp pháp. Vì lẽ đó không chừa thủ đoạn nào à? Ngay tại lúc mọi người là thứ nhất phần thanh minh cảm thấy khiếp sợ thậm chí chấn nộ thời điểm. Phủ thành chủ phần thứ hai thanh minh cũng thuận theo tuyên bố. Liên quan với Triệu Tân Vũ thân phận chứng thực công tác tình huống nói rõ. Vào khoảng sau 10 phút tiến hành toàn thành trực tiếp. Sau 10 phút, phủ thành chủ trực tiếp hình chiếu liền xuất hiện ở Kim Ngọc thành phố lớn ngõ nhỏ các địa phương. Hầu như tất cả Kim Ngọc người đều có thể tại người một bên chỗ không xa, bên đường bồn hoa, quảng trường pho tượng, đường phố đền thờ các nơi, nhìn thấy đến từ phủ thành chủ trực tiếp hình tượng. Này bộ trực tiếp hệ thống là Triệu Trầm Lộ ở nhiệm kỳ. Một tay thúc đẩy thành lập, ước nguyện ban đầu là để cho tiện thành chủ đại nhân biểu diễn nàng cái kia vô cùng vô tận mị lực. Lúc này bị Triệu Hồng Vũ đám người cầm tới làm buổi họp báo tin tức. Công bố tin tức bất lợi cho Triệu Trầm Lộ. Có thể nói trào phúng. Hình chiếu bên trong, một cái xem ra 50, 60 tuổi nam tử. Một mặt túc mục địa mở miệng nói. Chào buổi tối, ta là Triệu Sâm. Một câu nói, liền để trăm vạn kim ngọc người yên tĩnh lại. Triệu Sâm danh tự này, ngay cả có như vậy phân lượng, làm phủ thành chủ đại quản gia. Triệu Sâm đã trước sau phục vụ quá ba mặc cho thành chủ. Từ lúc Triệu Hồng Tuyết thời đại, hắn chính là tiền triều di lão, ở trong phủ thành chủ có địa vị vô cùng quan trọng. Sau đó Triệu Trầm Lộ kế vị, dọn dẹp sạch nhóm lớn tiền triều nhân viên, nhưng Triệu Sâm vẫn còn bảo lưu ở vốn có trên cương vị. Tiếp tục phục vụ thành chủ phủ. Về sau nữa Triệu Hồng Vũ đám người câu kết Triệu Lăng Ba phát động chính biến, thành lập lâm thời chính phủ. Triệu Sâm đồng dạng ở lại trong phủ thành chủ làm đại quản gia. Bởi vì người nọ là khó được tuyệt đối trung lập nhân sĩ. Bất kể là ai vào chú thành chủ phủ, hắn cũng có không ngần ngại chút nào địa phục vụ đối phương. Nhưng cũng giới hạn ở cùng trong phủ thành chủ ắt có liên quan hạng mục công việc. Ngoài ra, hắn tuyệt không thiên vị bất kỳ bên nào. Triệu Sâm giống như là buộc chặt ở trong phủ thành chủ U Linh. Hoàn toàn không có lập trường của cá nhân. Từ người như vậy tuyên bố tin tức, đã là thành chủ phủ có thể cho thấy to lớn nhất thành ý. Triệu Sâm không có sóng phí thời gian, vặn lấy khuôn mặt, thẳng vào chủ đề nói, liên quan với gần đây trước thành chủ sự tình. Chúng ta đã khai triển phi thường thật lòng điều tra, chủ yếu bao quát ba cái phương diện. Thứ nhất là phát hiện nói dối. Triệu Tân Vũ ở bàn giao chuyện xưa thời điểm, chúng ta dùng chân ngôn bảo giám. Từ đầu đến đuôi cũng không có phát hiện hắn nói chuyện có lúc trái lương tâm chỗ. Chấm ngoặc kép, nói còn chưa dứt lời, liền nghe bên cạnh xen vào một cô gái âm thanh. Có lẽ hắn là tự mình ám chỉ, ép buộc chính mình tin mình lời nói dối. Theo ta được biết, chân ngôn bảo giám chỉ có thể phân biệt lời nói dối, cũng không thể chân chính bảo đảm chuyện thật giả. Cái này phân đoạn là thành chủ phủ cố ý an bài vấn đáp phân đoạn, thông qua loại này lời bộc bạch đặt câu hỏi phương thức, giải đáp một phần khán giả khả năng sinh ra nghi vấn, lấy tăng cường tình huống giải thích rõ chân thực tính. Triệu Sâm trả lời nói, đúng là như thế, chân ngôn bảo giám cũng không thể làm phán đoán thật giả duy nhất căn cứ. Trước mắt mới chỉ, đã có bao nhiêu án đặc biệt lệ cho thấy, có thể thông qua tự mình ám chỉ, ký ức bóp méo các loại phương thức đã lừa gạt chân ngôn bảo giám. Vì lẽ đó, cứ việc chúng ta lần này ở phát hiện nói dối thời điểm, tương tự cũng ở đo lường Triệu Tân Vũ có hay không có vặn vẹo tâm trí dấu hiệu. Nhưng ngoài ra, chúng ta cũng lựa chọn thủ đoạn khác, giao nhau bằng chứng hắn ngôn luận, tỉ như kiểm tra vật chứng. Triệu Tân Vũ vì chứng minh mình thân phận, lấy ra một ít đại tiểu thư. Không, trước thành chủ Triệu Trầm Lộ đại nhân đã dùng qua bên người vật. Trải qua ta bản thân giám định, xác thực đều là hàng thật. Chờ chút, Triệu Trầm Lộ đã dùng qua bên người vật, cũng không thể đại biểu đó là Triệu Trầm Lộ bản thân đưa cho hắn a. Theo ta được biết, bất kể là Kim Ngọc Thành vẫn là những nơi khác, yêu thích thu gom Triệu Trầm Lộ đã dùng qua vật phẩm nhà sưu tập có khối người của nàng tự tay viết thư, đào thải ra cụ chờ chút tại đấu giá chàng đều từng bán ra quá giá trên trời. Có lẽ cái kia Triệu Tân Vũ chỉ là thông qua các loại con đường lấy được này chút vật sưu tập. Triệu Sâm trả lời nói, hắn đưa ra chính là thiếp thân y vật. Ô, chủ yếu thủng loại có nịt ngực, cái yếm cùng với, chấm ngoặc kép, có thể không cần tiếp tục. Được rồi, Triệu Sâm nói rằng, thứ ba, cũng là trọng yếu nhất một hạng, ta chính miệng hỏi thăm đại tiểu thư bản thân. Nói tới chỗ này, liền ngay cả cái kia đặt câu hỏi lời bộc bạch thanh âm đều phát ra cũng rút ra khí lạnh thanh âm. Điều này hiển nhiên là kế hoạch bên ngoài phân đoạn. Triệu Hồng Vũ tìm tới Triệu Sâm thời điểm, giao phó ba cái nghiệm chứng phương pháp, là phát hiện nói dối, vật chứng cùng với thứ ba phương nhân chứng. Nghiệm chứng trong quá trình, thành chủ phủ sẽ không can thiệp Triệu Sâm điều tra lấy chứng, chỉ có điều này ba cái nghiệm chứng phương pháp bản thân thì có mãnh liệt lừa dối tính, nhưng chẳng ai nghĩ tới, Triệu Sâm lại sẽ một mình đi tìm Triệu Trầm Lộ. Bị trấn áp ở 10 thất liên hoàn khóa bên trong Triệu Trầm Lộ, không thể nghi ngờ là hiện nay Kim Ngọc Thành bên trong lớn nhất cấm kỵ. Đặc biệt là ở 10 thất liên hoàn khóa càng ngày càng tình huống không ổn định hả? Bất kỳ dư thừa tiếp xúc đều sẽ mang đến không lường được nguy hiểm. Vì lẽ đó bình thường liền ngay cả Triệu Hồng Vũ, Triệu Hồng Văn huynh đệ đều cấm chỉ đơn độc đi gặp Triệu Trầm Lộ, không nghĩ tới Triệu Sâm lại lén lút cùng nàng thấy mặt. Hắn là phủ thành chủ đại quản gia, đối với ở phủ thành chủ hiểu rõ so với Triệu Lăng ba cái này thiếp thân thị nữ còn nhiều hơn. Rất nhiều người đều cho rằng Triệu Sâm vốn là bị luyện hóa thành thủ hộ linh. Hắn nếu là muốn gạt người khác đi gặp Triệu Trầm Lộ, đích thật là ai cũng không chống đỡ được. Tốt tại vị này trung lập người cũng không có làm chuyện dư thừa. Chỉ là hỏi Triệu Trầm Lộ mấy câu nói. Đại tiểu thư nghe nói Triệu Tân Vũ sự tình sau, biểu hiện vô cùng kỳ quái. Đầu tiên nàng hỏi thăm ta liên quan với Triệu Tân Vũ bản nhân tình huống. Nhiều lần mấy lần, xác nhận sau, nàng lại muốn ta lặp lại Triệu Tân Vũ liên quan với chồng trước cùng tính sinh hoạt ngôn luận. Tương tự là nhiều lần, cuối cùng, nàng xem ra tựa hồ phi thường vui vẻ, ta hầu hạ nàng nhiều năm, còn chưa từng thấy nàng vui vẻ như vậy bộ dạng. Cuối cùng nàng nói cho ta, bất luận Triệu Tân Vũ nói cái gì, cứ việc tin tưởng hắn, vì lẽ đó, tổng hợp trở lên ba điểm đến xem, Triệu Tân Vũ cung cấp tất cả chứng cứ, đều cũng có hiểu, nói xong lời cuối cùng. Triệu Sâm cái kia như cương thi giống như khuôn mặt trên toát ra rõ ràng không cam lòng vẻ mặt. Hiển nhiên sự thực này đối với hắn này cái trung lập người tới nói cũng là vô cùng khó có thể tiếp thu. Ta có thể làm, có thể nói cũng chỉ có những thứ này. Sau đó phải làm thế nào là các vị sự lựa chọn của chính mình. Như vậy, cáo từ. Phía sau, Triệu Sâm hình ảnh liền biến mất. Sau đó liền lưu lại tất cả xôn xao. Bất kể là Kim Ngọc Thành trăm vạn dân chúng, vẫn là trong phủ thành chủ lâm thời chính phủ nhân viên quan trọng, đều đối với cái kết luận này cảm nhận được khiếp sợ. Dựa theo Triệu Sâm lời giải thích, nếu như ngay cả Triệu Trầm Lộ bản thân đều đối với chồng trước một chuyện thú nhận bộc trực, chuyện đó liền thật sự không có gì chuyển cơ. Đến rồi khuya hôm đó, Triệu Trầm Lộ chồng trước Triệu Tân Vũ đề tài đã trở thành vượt qua 80% Kim Ngọc người bàn ăn chủ đề. Mọi người từ mỗi cái góc độ nghị luận cái này ngang trời xuất thế Triệu Trầm Lộ chồng trước. Đại đa số đều là dõng dạc địa phân trần cố sức chửi. Có mắng Triệu Tân Vũ không biết xấu hổ dụ dỗ Kim Ngọc tiên tử. Đương nhiên cũng có mắng Triệu Trầm Lộ vô liêm sỉ địa y độc thân tư thái lừa dối người trong thiên. Hạ, cũng có số ít ôm bát quái tâm thái, đang thảo luận Triệu Trầm Lộ rốt cuộc làm sao tiến hành tính sinh hoạt. Nhưng vô luận như thế nào, Triệu Trầm Lộ nắm giữ chồng trước một chuyện, tựa hồ cũng đã thành xác thực không thể nghi ngờ sự thực. Mà vị này đã từng đệ nhất thiên hạ mỹ nhân danh vọng danh tiếng, thì lại bắt đầu phát sinh kịch liệt biến hóa. Cùng lúc đó, ở Kim Ngọc Thành một bên khác, một hồi chuẩn bị xoay chuyển một triệu người lòng long trọng diễn xuất cũng tiến nhập sau cùng giai đoạn chuẩn bị. Được rồi, tam sinh thạch kịch bản đã trải qua hoàn thành, sơ thảo phát tới. Ta đối với nhân loại câu chuyện tình yêu không rõ lắm dài, vì lẽ đó cần các người này chút thâm niên độc giả đến phán đoán phẩm chất. Mà ở bắt được kịch bản,